Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 144, ở ngay trước mặt ngươi. Nghe Liễu tướng sinh cái kia có chút chân thành giọng điệu, Bạch Vũ khóe miệng lại là câu lên một tia cười lạnh. Làm người hai đời, có lúc Bạch Vũ có thể theo một người biểu lộ, về thần thái liền có thể nhìn ra đối phương là một cái người thế nào. Liễu tướng sinh mặt ngoài một bộ hiên ngang lẫm liệt, cái gì đều không truy cứu dáng vẻ, kỳ thực trong mắt một màn kia che lấp lại bị Bạch Vũ nhìn ở trong mắt. Đã hai nhân nhật hậu quan hệ thù địch đã định trước, Bạch Vũ cũng liền không có ý định khách khí như thế. Ánh mắt nhìn thẳng Liễu tướng sinh, Bạch Vũ nhếch miệng lên một vệt trào phúng. Nếu như ta thật làm như vậy, chỉ sợ tại ta thoát ly tông môn một khắc này, ngươi thì sẽ biết ta chỗ tông môn đến cùng là cái nào. Thừa dịp ta nhập tông lúc rảnh rỗi điều động cường giả đem ta tông môn vừa diệt. Đợi ta nhập tông sau sẽ chậm chậm đem ta hành hạ chết. Ta nói không sai chứ? Bạch Vũ cười híp mắt, lời nói lại khiến Liễu tướng sinh sợ hãi cả kinh. Thiếu niên này, nhìn lấy Bạch Vũ, Liễu tướng sinh thần sắc biến ảo không chừng. Chính như Bạch Vũ nói, trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy. Bây giờ bị một cái nhìn qua rõ ràng so với chính mình nhỏ mấy tuổi thiếu niên một câu nói toạc ra. Cái này khiến Liễu tướng sinh có chút khó có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời trầm mặc tại nguyên chỗ, gặp Liễu tướng sinh không nói lời nào, Bạch Vũ cũng không thèm để ý. Ngẩng đầu, thẳng nhìn về phía Liễu Viên. Gặp cái này sát thần đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, Liễu Viên chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ khí lạnh thẳng lui thiên linh cảm giác. Lui về phía sau mấy bước, tại đụng vào một cây đại thụ lúc không thể không ngừng lại. Ngữ khí run rẩy mà nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không sợ chết, cũng không sợ liên lụy tông môn của mình sao? Nếu như nói trước đó Liễu Viên cảm thấy Bạch Vũ là thằng điên, như vậy hiện tại, hắn cảm thấy Bạch Vũ đã vượt ra tầng thứ mới. Đã không còn là phong tử đơn giản như vậy. Quá điên cuồng. Tại biết rất rõ ràng bản thân là Thiên Võ Thánh Tông đệ tử, mà lại dung mạo chờ một chút bị chính mình anh ruột nhìn rõ ràng tình huống dưới, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, một bộ muốn động thủ tư thế. Người này chẳng lẽ lại có cái gì chỗ dựa hoặc là ỷ vào? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị Liễu Viên đẩy ngã. Nói đùa, Thiên Võ Đại Lục bên trên có thế lực nào là Thiên Võ Thánh Tông đối thủ? Sợ chết, ta đương nhiên sợ chết. Bạch Vũ cười nói, đến mức liên lụy tông môn. Nói thật, ta thật không tin ngươi Thiên Võ Thánh Tông năng lực có thể lớn đến loại trình độ này. Chỉ bằng vào một người hình dạng liền có thể tại trong biển người mênh mông tìm kiếm được cái nào? Cái tông môn, nếu thật là dạng này, ta chính là nhận thì đã có sao? Bạch Vũ lời nói này không đơn giản chính là Liễu Viên. Thì liền Liễu tướng sinh cũng khí toàn thân run rẩy, quá vô sỉ, cái này mẹ nó quả thực cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi a. Liễu tướng sinh nheo mắt lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, không muốn quên chúng ta Thiên Võ Thánh Địa trên đại lục thân phận. Chỉ cần ta một câu liền nhưng biết tất cả tông môn phái ra tiến vào Thiên Võ Thánh Địa đệ tử. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ẩn trốn bao lâu? Xin cứ tự nhiên. Bạch Vũ giang tay ra, trong lòng lại không để bụng. Nói đùa, hắn lần này thế nhưng là đại biểu cho Ma Uyên đến đây. Ma Uyên là địa phương nào? Đây chính là đại lục bảy đại hiểm địa chi nhất. Thiên Võ Thánh Tông thế lực xác thực rất to lớn, nhưng hắn còn chưa tới có thể đem tay vươn vào bảy đại hiểm địa cấp độ. Bởi vậy, Hạo Vũ không chút nào lo lắng Liễu tướng sinh có thể tra được cái gì. Tốt, phế lời nói đủ nhiều. Hiện tại, ta muốn giết người. Liễu tướng sinh, ngươi nhìn kỹ. Bạch Vũ quyền đầu bóp. Một giây sau đã động. Côn Vân Đạp phát động. Bạch Vũ tốc độ bỗng nhiên trên không trung hóa thành một vệt tàn ảnh. Thân hình lóe lên một cái ở giữa rơi vào Liễu Viên bên cạnh thân. Đưa tay cũng là nhất quyền. Liễu Viên vốn là đã có đề phòng, không biết sao Bạch Vũ tốc độ quá nhanh, hắn chả không có kịp phản ứng liền bị một quyền này đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên một cây đại thụ, khuôn mặt đau rát đau cùng trong miệng vỡ vụn không biết bao nhiêu hàm răng. Để Liễu Viên có một loại cảm giác như đang mơ. Hắn, vậy mà thật dám động thủ. Tự hồ là đối Liễu Viên suy nghĩ làm ra lớn nhất trực quan đáp lại. Hắn đụng tại trên cây còn chưa chờ trượt xuống. Lại một lần nữa bay lên. Lần này so sánh thảm. Đâm vào trên một tảng đá. To lớn lực đạo để Liễu Viên máu tươi cuồng phún. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ di động vị trí đồng dạng. Nhìn đến đệ đệ của mình như là bóng cao su đồng dạng bay tới bay lui. Liễu tướng sinh hai mắt nhất thời một mảnh huyết hồng. Dù nói thế nào, hai người cũng là đồng bào cùng một mẹ huynh đệ. Có lẽ tại những năm gần đây, Liễu tướng sinh một mực say mê tại tu luyện. Đối với huynh đệ ở giữa cảm tình sơ viễn rất nhiều. Mà dù sao máu mủ tình thâm thân tình vẫn còn. Mắt thấy đệ đệ của mình bị người đánh tơi bời. Liễu tướng sinh làm sao có thể thờ ơ. Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta. Nếu không ta sẽ để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Liễu tướng sinh một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân khí thẳng phát run. Tuy nói hắn thiên phú rất cao. Thực lực cũng rất mạnh. Nhưng coi như hắn thực lực mạnh hơn cũng vào không được thiên võ thánh địa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Viên giống bóng cao su một dạng bay tới bay lui. Phốc, thì Liễu tướng sinh nói chuyện lúc rảnh rỗi. Bạch Vũ nhất quyền rơi vào Liễu Viên trên ngực. Lực lượng kinh khủng chút xuống đi vào. Tại Liễu Viên thể nội tùy ý phá hư. Mà Liễu Viên ở ngực thì là lấy một cái hình trạng quỷ dị sập lún xuống dưới. Ánh mắt bạo lôi. Rất nhanh liền chỉ có ra khí. Không có tiếng tức giận. Người nói cái gì? Đánh ra một quyền này. Bạch Vũ quay người. Sững sờ nhìn lấy Liễu tướng sinh. A, tiểu tử. Người nhất định phải chết. Ta cam đoan. Liễu tướng sinh điên cuồng gào thét lớn. Một giây sau liên hệ đã chặt đứt. Liễu tướng sinh bóng người dần dần biến mất. Bạch Vũ thần sắc khôi phục bình tĩnh. Nhìn thoáng qua chết không thể chết lại Liễu Viên. Nhấc chân một, móc, câu, đem Liễu Viên thi thể đá một bên. Bạch Vũ cho tới bây giờ cũng không phải là một cái nhân từ nương tay người. Đặc biệt là đối với địch nhân, Liễu Viên thừa dịp đêm khuya đem tiểu nữ hài bắt đi. Đây tuyệt đối là Bạch Vũ không thể chịu đựng được. Nếu như tiểu nữ hài thật đã xảy ra chuyện gì, hậu quả kia, Bạch Vũ biết rõ không dám nghĩ tiếp nữa. Bởi vậy, Liễu Viên hẳn phải chết. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ ôm lấy tiểu nữ hài hướng chỗ rừng sâu đi đến. Cùng lúc đó, Thiên Võ Thánh Tông, một chương dùng ngạnh ngọc xây thành cái bàn trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Mà hết thảy này kẻ đầu têu là một lão giả. Lão giả này nhìn qua khoảng chừng 6-70 tuổi, nhưng râu tóc lại không có một chút trắng như tuyết. Nếu không phải nếp nhăn trên mặt sợ rằng đều sẽ cho là hắn chỉ có hơn 30 tuổi. Tại trước mặt lão giả, Liễu tướng sinh một mặt âm trầm đứng tại cái kia. Thật càn rỡ tiểu xúc sinh. Tốt, rất tốt, giết tôn nhi ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn là thần thánh phương nào. Lão giả lên tiếng cười như điên. Tay cầm vung lên, một đạo kim sắc quang mang đã lướt đi. Cuối cùng lơ lửng tại Liễu tướng sinh trước người. Cái kia là một cái lệnh bài. Lệnh bài phía trên. Lưu Kim Cự Long dường như sống lại đồng dạng. Nhìn đến lệnh bài này, Liễu tướng sinh ánh mắt bỗng nhiên sáng rõ. Thái thượng lệnh, tại lớn như vậy Thiên Võ Thánh Tông bên trong. Thái thượng lệnh là không có gì ngoài tông môn tông chủ lệnh bài bên ngoài. Quyền lợi lớn nhất một tấm lệnh bài. Nguyên bản lấy Liễu Mục thực lực cùng tư lịch. Nhiều nhất chỉ có thể làm được phổ thông trưởng lão vị trí mà thôi. Nhưng hắn lại đạt được thái thượng lệnh. Hết thảy đơn giản là hắn có một đứa cháu ngoan. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.